Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Tiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 421 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Năm con chân long thần thú cùng nhau xuất hiện. Mỗi một con chân long mang theo đại thế bàng bạc, cuối cùng ngũ long hợp nhất đánh thẳng vào hai con kim long của đối thủ. 70 lần chiến lực, ngũ long hợp nhất. Uy lực của nó vượt qua tu vi trí tôn đỉnh phong bình thường, có thể phân cao thấp với trí tôn top 10 trên trí tôn bảng, thậm chí có khả năng chiến thắng. Một chiêu này là thần hồn phân thân sử dụng lực lượng cường đại nhất. Chân long năm màu va chạm với hai con kim long, trong không gian lập tức sinh ra tiếng nổ tung, hủy diệt, lực lượng kia đáng sợ lan tỏa ra bốn phía. Đội nhân mã cách đó không xa lập tức lui ra sau mấy vạn dặm, không muốn bị hai đạo lực lượng tuyệt đỉnh này ảnh hưởng đến. Nam tử áo tím hoảng sợ. Một chiêu này của lão đại đã dùng đến 90% lực lượng, cho dù ta cũng chỉ miễn cưỡng tiếp được mà thôi. Tiểu tử này nếu có thể tiếp được thì hắn lợi hại rồi. Chuyện này khó nói trước, tuy minh chủ xuất cường chiêu, nhưng không có nửa điểm sát ý. Ta cảm thấy hắn đang thăm dò tiểu tử này đây. Tiểu tử kia rất cổ quái, dường như đồng thời tu luyện vài loại thuộc tính. Hắn có hỗn độn thể sao? Lão giả xanh vô cùng kinh ngạc. Kim mộc băng hỏa, còn có một loại không phải thổ thuộc tính, hình như là phong thuộc tính. Ngũ hành thiếu thổ, tuy có thể tu luyện tới mức này thì thực sự là có thể kinh người, nhưng hắn có thể thu phục được hỗn độn đôi long thì quá quỷ dị. Có người thở dài, có người còn có thể tu lôi thuộc tính sao? Ba con chân long đánh đau thảm thiết, đánh phá nát phiến thiên địa vực khu vực này. Hào quang năm màu bắn ra bốn phía, nhìn qua rất đẹp. Cũng không biết qua bao lâu, tất cả lực lượng cùng biến mất trong thiên địa, nhưng không gian không ngớt rung chuyển. Hai nam nhân đứng đó vẫn giống như hai vị chân long đế vương, cũng không bị ảnh hưởng. Bọn họ ở xa nhìn nhau, ánh mắt mang theo vài phần hương vị người ngoài không hiểu nổi. Sau đó, hai người nhất thời cười rộ lên. Hai người cười to quanh quẩn trong không gian, làm cho người bốn phía nhìn nhau, bọn họ cảm thấy đầu đầy sương mù, không hiểu nổi minh chủ và người trẻ tuổi kia làm cái gì. Minh chủ đang làm cái gì? Nam tử áo tím nghi hoặc khó hiểu hỏi thăm. Lão giả áo xanh đáp. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Những người khác cũng không hiểu, bọn họ chỉ lặng lẽ xem như thế nào mà thôi. Bỗng nhiên, thần hồn Lăng Tiếu trở về chân thân, khí tức của hắn và nam nhân tóc vàng biến đổi, phía sau bọn họ có hai hư ảnh kim long hiện ra. Hai tiếng giống vang lên cực kỳ cao vút, hoàng y màu vàng tôn quý hiện ra, khí tức này tràn nhập đế uy, làm cho người ta không nhịn được sinh ra cảm xúc cúng bái. Hai kim long ngẩng đầu uy thế run sợ, bá đạo dị thường, giống như thần linh. Đây là cổ hoàng thần công, tiểu tử kia sao mà biết được? Nam tử áo tím há to mồm hoảng sợ nói ra. Lão giả áo xanh nói, hắn là hậu bối đồng tộc của minh chủ, tại sao hắn cũng có kim thuộc tính tinh khiết chứ? Ta nhớ tới hình như ta nhìn thấy bức họa của hắn ở nơi giao dịch rồi. Hắn hình như cũng giống như minh chủ là họ Lăng. Một tên trí tôn đỉnh phong khác kinh hô. Trong lúc đó bọn họ đang nghĩ tới không ít chuyện. Hảo tiểu tử, ngươi hẳn là người kim tộc ta. Tại sao có năm loại thuộc tính cùng tu? Ngươi tên là gì? Nam tử tóc vàng vui vẻ hỏi thăm. Hắn nói lời này không nghi ngờ chính hắn là nói mình là người kim tộc. Tiểu tử Lăng Tiếu, ngươi hẳn Thái Sơ Lão Tổ hoặc Vô Địch Lão Tổ. Lăng Tiếu kinh ngạc. Lăng Tiếu tuyệt đối không nghĩ tới gặp gỡ đám người này lại có người kim tộc. Hơn nữa còn là minh chủ của đám người này, trong nội tâm vô cùng kinh hỉ. Có nhóm người này hỗ trợ, đối phó ma hồ tộc cùng dực nhân tộc khẳng định thêm mấy phần thắng lợi. Sở dĩ Lăng Tiếu hỏi hắn là Thái Sơ hoặc Lăng Vô Địch, đó là bởi vì trong gia phả bọn họ, trừ Lăng Hồng Vũ Lão Tổ tông ra, hai người này chính là phần tồn tại tiếng tăm lừng lẫy trên trí tôn bảng. Nam tử tóc vàng này thể hiện ra thực lực hàng đầu trên trí tôn bảng. Không nghĩ tới ta giải tộc nhiều năm như vậy, vẫn có người nhớ tới Lăng Vô Địch ta, thực sự đáng mừng. Nam tử tóc vàng ngửa mặt lên trời thở dài, nam nhân này chính là người kim tộc, là Lăng Vô Địch trên trí tôn bảng. Hắn là cháu ruột của Lăng Hồng Vũ, so với Lăng Thái Sơ còn nhỏ hơn một đời. từ khi xuất đạo cùng giai vô địch, có được danh xưng vô địch. Lúc trước, Lăng Thái Sơ rời khỏi thiên vực nhiều năm, hắn cũng đi ra vực ngoại, tới nay cảm ứng được trong tộc Triệu Hoán mới mang theo bộ hạ tinh nhuệ bồi dưỡng nhiều năm quay về thiên vực. Cũng bởi vậy xảo ngộ gặp Lăng Tiếu, hơn nữa xem ra không đánh không quen biết. Lăng Tiếu bái kiến vô địch lão tổ tông. Lăng Tiếu rất chân thành con người hành lễ. Hắn và Lăng Vô Địch cùng có huyết mạch, đều là hậu bối Lăng Hồng Vũ, hắn đều phải hành lễ, là phải đạo. Miễn, không nghĩ tới tộc ta còn có yêu nghiệt bực này, rõ ràng có 5 loại thuộc tính cùng tu, đúng là hiếm thấy, mặc dù không phải hỗn độn thân thể, nhưng có chiến lực của hỗn độn thân thể, rất tốt, rất tốt. Lăng Vô Địch tán thưởng cười, dừng chút nói thêm. Trong tộc rốt cục xảy ra chuyện gì, không ngờ dùng huyết mạch triệu hoán chúng ta quay về, hẳn trong tộc có đại sự sao? Xác thực là phát sinh đại sự, chúng ta phải lập tức quay về, trên đường ta sẽ nói tỉ mỉ cho ngài nghe. Thần sắc Lăng Tiếu trở nên nghiêm trọng. Thần sắc Lăng Vô Địch phát lạnh lúc này gật đầu. Tốt, ai dám động đến kim phẩm, Lăng Vô Địch ta sẽ giết cả nhà của hắn. Lăng Vô Địch thu liễm khí chất lười biếng kia, lập tức giống như đế vương hàng lâm, nắm quyền sinh sát. Lăng Tiếu cảm giác được lão tổ tông tu luyện chính là cổ thần quyết, cảm giác uy áp khiến Lăng Tiếu hít thở không thông. Lăng Tiếu gia nhập đội ngũ Lăng Vô Địch cũng giới thiệu cho bộ hạ hắn quen. Lăng Tiếu tự nhiên phóng thấp tư thái với mọi người, hơn nữa cũng uyển chuyển xin lỗi nam tử áo tím vừa động thủ. Tiểu tử, người là hậu bối kim tộc, vậy cũng gia nhập Thiên Lâm môn tu hành à? Có nghe qua Lôi Vạn Quần Tà chứ? Nam tử áo tím mang theo vài phần kiêu ngạo. Lăng Tiếu sững sờ, hắn thở dài. Ngài chính là Lôi Vạn Quân cũng gia nhập Chí Tôn bảng với lão Lạc sao? Kim tộc có 3 người trên Chí Tôn bảng, thứ tự là Lăng Hồng Vũ, Lăng Thái Sơ cùng Lăng Vô Địch. Tại Thiên Long Môn còn có Lạc Đông Thăng cùng Lôi Vạn Quân. Luận danh bài thì Lôi Vạn Quân còn trên Lạc Đông Thăng, hắn còn có Lôi Thần thân thể, tại Thiên Long Môn là nhất mạch truyền thừa. Lăng Tiếu tự nhiên sớm nghe nói qua Lôi Vạn Quân. Nhưng hắn không nghĩ tới Lôi Vạn Quân biến mất nhiều năm, thì ra hắn đi cùng Lăng Vô Địch đảo tổ tông. Đúng là đạo phủ, xem ra trong Thiên Long Môn toàn lưu truyền thuyết của ta. Lôi Vạn Quân hơi tự kỷ nói ra. Ít chấm thí đi, cho dù người ta biết rõ người, nhưng mà ngươi không phải thua bởi người ta hay sao? Lão giả xanh nói ra. Ta nói thành mình người nói có ý gì? Lôi Vạn Quân khó chịu quát. Không có ý gì, chỉ nói Lăng Tiếu tiểu huynh đệ thực lực không tệ, có được phong phạm của Minh Chủ. Lão giả áo xanh cười nói sang chuyện khác. Ta đánh không lại hỗn độn đôi lòng, có bản lĩnh ngươi đọ sức với nó đi. Lão tử sợ người sao? Lão tử nghĩ là ngươi sẽ bị đánh cho đến hở hết cả mồm đít. Lôi Vạn Quân đáp. Lão phù mặc cảm rồi. Lão giả áo xanh chơi xấu nói ra. Lăng Tiếu đưa mắt nhìn qua các chí tôn đỉnh phong khác. Bọn họ đều là tùy tùng của Lăng Vô Địch Lôi Vạn Quân Thanh Minh. Bọn họ là phó minh chủ của Kim Đế Minh, mà Lăng Vô Địch chính là minh chủ của Kim Đế Minh. Lăng Vô Địch những năm qua lưu lạc vực ngoại, hắn cũng không cam lòng tịch mịch. Trằn trọc nhiều năm ở bức vực sáng tạo ra Kim Đế Minh, có được thế lực rất lớn. Nhiều năm qua hắn sáng tạo Kim Đế Minh, đánh tại Bắc vực thành bang phái số 1 số 2. Hôm nay cảm ứng được trong tộc gặp nạn, hắn dẫn theo tinh nhuệ cao cấp nhất của Kim Đế Minh trở về thiên vực, muốn trợ giúp trong tộc một tay. Kỳ thực hắn nhiều năm chưa trở về thiên vực cũng có nguyên nhân. Lúc trước hắn và gia gia của hắn Lăng Hồng Vũ náo một chuyện trái ngược với nhau, sau đó náo lớn không vui, giận dữ mới rời khỏi kim tộc. Hơn nó tuyên bố không tới Vĩnh Hằng sẽ không quay trở về. Nếu không phải trong tộc vận dụng Kim Lan Đàn máu huyết triệu hoán, hắn cũng không quay về đâu. Hắn vẫn không buông bỏ chuyện năm đó. Hôm nay hắn vẫn không đạt tới Vĩnh Hằng, nhưng đạt tới Chí Tôn đỉnh phong nhất, tự nhiên dùng thực lực của hắn đủ đánh bại gia gia, leo lên vị trí đứng đầu danh sách Chí Tôn bảng. Nhưng chuyện này Lăng Tiếu tự nhiên không rõ ràng, hắn chỉ biết bây giờ trưởng bối trong tộc là tương trợ kim tộc thì được rồi. Ngươi nói cái gì? Ma hậu tộc xuất hiện Vĩnh Hằng chi thần. Lăng Vô Địch vừa nghe Lăng Tiếu kể rõ lập tức hoảng sợ nói ra. Vĩnh Hằng chi thần là tồn tại chỉ trong truyền thuyết, ai cũng không rõ cảnh giới này hay không. Lăng Vô Địch vẫn truy cầu cảnh giới này, nhưng hắn không đạt tới, trong lòng của hắn vẫn ăn năn vì chuyện này. Nhưng bây giờ nghe được người ma hậu tộc đã có kẻ bước vào Vĩnh Hằng, hắn cực kỳ chấn động. Người của Kim Đế Minh nghe xong thì kinh hãi. Cảnh giới chỉ tồn tại trong truyền thuyết, điều này đúng là không tưởng tượng. Đúng vậy, ta cùng thần niệm phân thân hắn đã giao thủ, thiếu chút nữa bị hắn chụp chết rồi. Ta nghe nói bọn họ quy mô lớn tấn công thiên vực, muốn thống nhất thiên vực, không thể không nhanh chóng quay về, hy vọng trong tộc còn không xảy ra biến cố quá lớn. Lăng Tiếu mang theo vẻ lo lắng. Đáng giận, cảnh giới này lại bị người ma hầu tộc đạt tới trước, đáng chết. Lăng Vô Địch không cam lòng mắng một tiếng nói, chúng ta không thể lại làm đỡ, nhanh chóng quay về. Lăng Vô Địch nhiều năm chưa quay về, nhưng trong nội tâm hắn vẫn nhớ tộc nhân. Hôm nay trong tộc gặp nạn, hắn rốt cục không thể bình tĩnh lại được nữa. Lăng Tiếu cùng đám người Lăng Vô Địch toàn lực quay về Thiên Long địa vực. Thời điểm bọn họ phá không xuyên qua cửu thiên, nhìn thấy bên ngoài Vọng Long Sơn Mạch vô cùng tàn phá, ngàn vạn vết lở rét, hố sâu trăm trượng xuất hiện, các tòa lầu vỡ nát, tràng cảnh phá hư không chịu nổi. Đáng chết, chẳng lẽ chúng ta trở về muộn? Lăng Vô Địch vô cùng phẫn nộ nói. Lăng Tiếu vô cùng nóng lòng, hắn không nói hai lời lập tức từ trên cao quay về. Mọi người ngàn vạn lần không nên có chuyện gì. Lăng Tiếu cầu nguyện trong lòng. Trong kim tộc còn tộc nhân của hắn, mà trong Thiên Long môn, thậm chí còn có thân nhân của hắn, phụ mẫu nữ nhân con trai, trong lòng hắn không muốn thấy bọn họ gặp chuyện không may. Nếu thực sự là như vậy, hắn không biết nên thế nào mới tốt. Lăng Tiếu đáp xuống địa bàn Thiên Long môn, thần niệm lập tức quét qua trăm ngàn dặm nơi đây, phát giác được một ít người đang sống tập trung vào một chỗ. Những người này có lẽ là đệ tử Thiên Long môn còn sống, không có khí tức quen thuộc với hắn. Lăng Tiếu đang định bay xuyên qua Vọng Long Sơn Mạch thì Lăng Vô Địch cũng hạ xuống. Một chiêu chí tôn thủy thần có thể đánh bại tất cả. Những đệ tử Thiên Long môn lúc này bộ dáng tâm thần bất định, sợ hãi kẻ địch xâm phạm. Thời điểm này một chí tôn thủy thần từ nơi xa lao tới quát. Các ngươi là người phương nào? Ta là Lăng Tiếu, rốt cục xảy ra chuyện gì? Lăng Tiếu lập tức hỏi. Người nọ nhìn qua Lăng Tiếu thân thể run rẩy kích động. Lăng Thiếu dục thần ngươi trở về rồi. Người này tên là Lý Phong, mấy chục năm trước có thực lực bán thủy thần. Về sau Lăng Tiếu trở thành chí tôn thủy thần. Thay Thiên Long môn luyện chế không ít chí tôn thần đan, hắn có được một viên chí tôn thần đan, trong nội tâm càng cảm kích Lăng Tiếu nhiều hơn. Nửa năm trước, ma hầu tộc xâm phạm, khi đó thực lực của hắn còn thấp không tham dự đại chiến, hắn ở dưới canh giữ tiểu bối mới khiến hắn tránh được một kiếp. Tuy Lăng Tiếu là dược thần của Thiên Long Môn, nhưng thời gian trong Thiên Long Môn không lâu, phần lớn thời gian ra ngoài lưu lạc, còn ở lại trong môn cũng liên hệ với người khác, hắn không quen với Lý Phong. Là ta, có phải người ma hầu tộc tới không? Người ở dược thần phong thế nào rồi? Lăng Tiếu khẩn trương bắt lấy bả vai của Lý Phong. Lăng Tiếu kích động khí tức của hắn, phóng ra ngoài ép Lý Phong thở gấp. Lăng Tiếu! Lăng Vô Địch quát bên tai Lăng Tiếu. Lăng Tiếu lúc này phát hiện khí tức của mình tỏa ra, nhanh chóng thu hồi và chờ Lý Phong trả lời. À, vâng, là người ba hổ tộc đánh tới, bọn chúng có vĩ hằng chi thần, chúng ta chết thật nhiều người. Lý Phong hồi khí thần sắc bi thương nói ra. Lý Phong còn chưa nói xong, Lăng Tiếu thần sắc bỗng tái nhợt. Đúng vào lúc này lại nghe được Lăng Vô Địch quát. Người nào, đi ra cho ta. Lăng Tiếu lập tức quay đầu, thần niệm khuếch tán ra ngoài, tuy không phát hiện được khí tức đặc biệt gì. Vô Địch lão tổ, người phát hiện cái gì? Lăng Tiếu kinh ngạc nhìn qua Lăng Vô Địch. Lăng Vô Địch không nói chuyện, ánh mắt của hắn không nháy nhìn chăm chăm phía trước, ánh mắt mang theo kim quang đậm đặc. Phía trước có một thân ảnh lờ mờ lăng không bay tới, bộ dáng của hắn trẻ tuổi, thân thể tràn đầy khí phách bệ nghĩ, nhưng thần niệm quét qua hắn lại không cảm ứng được. Đây là người nào? Không ngờ không cảm ứng được khí tức. Lăng Tiếu chấn động trong lòng. Thần niệm của Lăng Tiếu tuyệt đối mạnh hơn người thường rất nhiều, nhưng hắn không cảm ứng được người nọ xuất hiện thế nào, ngay cả phi hành cũng không ra chút chấn động nào, thật sự là quỷ dị. Nếu không phải Lăng Vô Địch nhìn thấy bóng người bay tới, hắn cũng không biết đối phương đã tới gần bọn họ. Vô Địch, ngươi trở về. Người nọ bình tĩnh thăm hỏi. Người này không phải là Lăng Thái Sơ sao? Không lâu trước hắn định dẫn người của kim tộc đưa về Huyền Ninh Đại Lục, nhưng cuối cùng vẫn không làm như vậy. Bởi vì Kim Long nhất tộc không cách nào di chuyển cả tộc được, Vọng Long Sơn Mạch có thể trấn áp long khí của chúng, có thể giúp chúng mạnh hơn. Nếu như bọn họ theo Kim tộc rời đi, chẳng phải khiến Kim Long nhất tộc một mình ở tại chỗ này, nên bọn họ tiếp tục ở lại đây. Mặt khác có không ít thế lực dựa vào bọn họ, còn phải xử lý tốt quan hệ với các thế lực này, xem thêm có thể cộng đồng liên thủ đánh với ma hầu tộc không. Hôm nay phế tích nơi này không còn chỉnh đốn, đại bộ phận người đã di chuyển tới gần tộc địa của Kim tộc. Ngươi là Thái Sơ Thúc. Lăng Vô Địch vô cùng động dung khi nhìn thấy Lăng Thái Sơ. Hắn nhớ rõ lúc trước Lăng Thái Sơ là bộ dáng trung niên, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy hắn phản lão hoàn đồng, khôi phục thanh xuân. Nhưng đây không phải điểm khiến hắn kinh ngạc, trong thiên hạ có rất nhiều vật khiến người trở thành thanh xuân vĩnh trú. Điểm hắn chú ý là khí tức Lăng Thái Sơ, hắn không cảm ứng được nông sâu. Giống như toàn bộ khí tức sinh mệnh đã thù liễm, nếu không phải nhìn thấy thân hình của hắn đột nhiên đi tới phía sau của mình, hắn không cảm ứng được. Nếu là địch như vậy, vậy thì vừa rồi hắn mất mạng tại chỗ. Thời điểm này trở về rất tốt, người sau lưng là bằng hữu của ngươi sao? Lăng Thái Sơ thần sắc lạnh nhạt, sau đó chỉ vào đám người Lăng Vô Địch mang về. Vâng, đều là minh hữu của ta, thu được triệu hoán trong tộc thì ta nhanh chóng trở về, đáng tiếc còn chậm một bước, tộc nhân có sao không? Lăng Vô Địch vô cùng tự trách. Người cố tình, người chết không ít, nhưng còn người sống, nếu không có ta trở về sớm một bước chỉ sợ bọn họ đã diệt môn. Hôm nay ngươi trở về đúng lúc lắm, ta đang lo làm sao để đối phó bọn chúng đây. Lăng Thái Sơ nói ra, dừng chút hắn nói. Trước tiên quay về tộc địa rồi nói sau. Tốt, ngươi ma hổ tộc ta chắc chắn diệt cả nhà bọn chúng. Lăng Vô Địch tức giận quát. Cũng đúng vào lúc này, mấy chí tôn kim tộc bay ra, bọn họ cũng bị khí tức của Lăng Tiếu cùng Lăng Vô Địch kinh động. Vô Địch, Tiếu Nhỉ, các người đã quay về. Lăng Thái Mông kinh hỉ kêu lên. Tốt quá, Vô Địch lão tổ cùng Tiếu Nhi quay về, kim tộc chúng ta có thể trả thù với ma hổ tộc rồi. Lăng Bác nhẹ thở dài. Người kim tộc sau đại nạn, mỗi người đều sống trong thù hận. Hôm nay nhìn thấy có tộc nhân cường đại quay về, trong nội tâm cũng mang theo vài phần vui mừng. Thái Mông lão tổ, tộc trưởng. Lăng Tiếu tiến lên hành lễ, hắn không chờ được nói ra. Nữ nhân và thân nhân của ta thế nào? Lăng Tiếu bức thiết nhất chính là tin tức của thân nhân. Tiếu Nhi, ngươi có thể an tâm, bọn họ đều tốt. Lăng Bác nói ra. Lúc này Lăng Tiếu mới tính toán chân chân chính chính buông lỏng một hơi. Nếu như các nàng xảy ra chuyện, hắn chỉ sợ sẽ thực sự nổi điên. Đến, Tiếu Nhi, đây là Thái Sơ lão tổ tông, ngươi mau tới bái kiến hắn. Lăng Bác kéo tay Lăng Tiếu, dẫn Lăng Tiếu đến trước mặt Lăng Thái Sơ giới thiệu. Lăng Tiếu lập tức hành lễ vãn bối. Bái kiến Thái Sơ lão tổ tông. Hắn thực sự không nghĩ tới vị cường giả thâm bất khả trắc này lại chính là một trong những lão tổ tông của kim tộc. Hơn nữa nghe khẩu khí của hắn thì có thể biết rõ vị này có thể đối kháng với vĩnh hằng chi thần của ma hổ tộc. Lão tổ tông này thực lực có thể nghĩ. Người chính là Lăng Tiếu. Rất tốt, rất không tồi. Ánh mắt Lăng Thái Sơ nhìn qua Lăng Tiếu mang theo vẻ hài lòng. Trong rất nhiều hậu bối, Lăng Tiếu trước mặt khác với kẻ khác, người khác kém hơn hắn rất nhiều. Huống hồ hắn sớm nghe được Lăng Thái Mông cùng Lăng Bác nhiều lần nói về Lăng Tiếu. Một người chưa tới 300 tuổi đã là chí tôn thủy thần, có thể nói là yêu nghiệt tại thế. Đa tạ lão tổ tông khích lệ. Lăng Tiếu khiêm tốn nói ra. Bọn họ cũng không tiếp tục nói chuyện mà quay về tộc địa. Trên đường, Lăng Tiếu nghe Lăng Bác nói chuyện xảy ra nửa năm trước, biết được Lạc Đông Thăng, Lăng Phi, bao gồm nhiều chí tôn thủy thần đã vẫn lạc mất, đều bị vĩnh hằng chi thần ma hổ tộc tiêu diệt. Hôm nay người sống sót trong Thiên Long Môn vẹn vẹn không tới 1/5, mà kim tộc chí tôn cũng vẫn lạc 2/3. Cũng may đồng lứa nhỏ tuổi không đi tham chiến, không có bị giết. Lăng Tiếu lửa giận bùng lên, hắn không nghĩ tới là chí tôn bảng Lạc Đông Thăng đã chết, mà ngũ ca Lăng Phi của hắn cũng vẫn lạc. Lăng Tiếu vừa định gầm lên thì hắn nghe có tiếng người hét lên trước. Đáng chết! Lão Lạc đã chết! Sao hắn có thể chết trước ta được chứ? Ma hổ tộc đáng giận! Ta với chúng bất động cái thiên! Tức giận chính là Lôi Vạn Quân. Hắn cùng Lạc Đông Thăng có giao tình nhiều năm, đã từng một đường giết đến tận chí tôn bảng, cộng thêm bảo vệ Thiên Long Môn. Thế nhưng mà sư huynh của hắn năm đó đã chết, khiến nội tâm của hắn vô cùng bi thống. Thanh Minh an ủi. Huynh đệ nén bi thương, thù này chúng ta sẽ báo. Vĩnh hằng chi thần khủng bố như thế, một người có thể tiêu diệt tất cả mọi người chúng ta lấy gì đi chống lại? Lôi Vạn Quân ủ rũ. Người có thể yên tâm, đại ca của ta có thể đối phó hắn. Lăng Thái Bông nói ra bổ sung thêm một câu. Lục Trược chính là đại ca trở về đánh đuôi hắn, nếu không phải hắn tránh thoát nhanh, đại ca đã đánh chết hắn rồi. Cái gì? Đám người Lôi Vạn Quân cùng Thanh Minh khiếp sợ nhìn Lăng Thái Sơ. Thái Sơ tộc thúc, ngươi vẫn đi trước ta. Lăng vô địch nói. Hắn vì truy cầu vĩnh hằng chi cảnh, nhưng không có được như nguyện. Bây giờ nghe đến thúc thúc của hắn đạt tới cảnh giới này, nội tâm của hắn cảm thấy tự hào, lại cảm thấy tự giễu mình. À đúng rồi, lão đầu tử đâu rồi? Hắn thế nào? Lăng vô địch hỏi tin tức gia gia của mình, trong nội tâm mang theo cảm giác tâm tình bất định. Lăng vô địch cùng gia gia của hắn nháo lớn, rời khỏi thiên vực không quay về, nhưng không có nghĩa hắn không nhận gia gia. Bao nhiêu năm rồi hắn không trở về vấn an gia gia, thế nhưng tính tình bướng bỉnh của hắn vẫn rất lớn, cho tới hôm nay mới về, hắn vẫn tự trách, đồng thời lại sợ hãi gia gia của hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tổng thúc của hắn còn sống, nhưng tình huống không ổn. Lang Thái Sơ đáp. Hắn bị thương. Lăng vô địch siết chặt nắm đấm, đè nén cảm xúc hỏi. Không quản khí gió ông cháu bọn họ bất hòa thế nào, nhưng không có nghĩa là hắn không quan tâm gia gia. Việc này ngươi nên hỏi người khác đi, ta cũng nghe bọn họ nói, không biết rõ. Lăng Thái Sơ đáp. Lúc này Lăng Thái Mông bên cạnh. Việc này Tiểu Nhi rõ ràng nhất. Tiểu Nhi, ngươi nói cho vô địch nghe tin tức của Hồng Vũ Lão Tổ Tông. Lăng Tiếu không nghĩ tới Lăng Vô Địch là cháu ruột của Lăng Hồng Vũ, lúc này nói rõ tình huống cho Lăng Vô Địch nghe. Lăng Vô Địch sau khi nghe xong, thần sắc tốt một chút nhưng lại giận mắng. Lão đầu tử cũ kỹ, thật sự khiến người ta không biết nên nói cái gì, rõ ràng sinh tử chính mình thủ hộ tổ địa, không biết hắn nghĩ cái gì. Tổng thúc, suy nghĩ nhiều cái không phải là ta và ngươi có thể nghĩ. Lăng Thái Sơ ứng tiếng, hắn lại nói. Hiện tại chúng ta có hai chuyện cần làm. Một là diệt ma hổ tộc, một là cứu tổng túc. Hôm nay người ma hổ tộc nhìn chăm chăm, ta không thể rời khỏi đây. Nghĩ cách cứu viện tổng túc phải do vô địch người đi làm. Có lẽ người có thể khuyên tổng túc cố chấp đi ra. Cổ đại lục mất đi lực lượng nên không thể chữa trị. Hắn làm như vậy quá miễn cưỡng. Lăng Thái Sơ thân là vĩnh hằng, nhỏ máu có thể khiến người ta trường sinh. Sinh vật đã mất đi tất cả, lại không thể biến trở lại như xưa. Bởi vì hiểu biết của người đời so với hắn hiểu biết quá khác xa nhau, thế nhân suy nghĩ quá hoàn mỹ, vĩnh hằng chi thần, chính là có thể khiến cho vạn vật bất tử, cảnh giới có thể khiến cho không gian thời gian mục nát, có thể xây dựng tất cả. Mặt khác hắn là kim vĩnh hằng chi thần, có được lực lượng kiên cố vô tồi, lực lượng khác với các vĩnh hằng khác. Trừ phi là vĩnh hằng mộc thì mới có thể tái tạo vật đã mục nát trở lại như xưa. Cho nên dù nói là vĩnh hằng chi thần, cũng không cách nào mang cổ đại lục đã mất đi sinh cơ khôi phục như cũ, tối đa cũng chỉ kéo dài thời gian hủy diệt của nó mà thôi. Nếu lão đầu tử nghe ta nói, ta đã sớm mang tất cả tộc nhân rời đi tới kim đế không gian rồi. Lăng vô địch tức giận. Kim đế không gian? Người ở đây sững sờ. Một không gian lục địa lấy kim thuộc tính làm chủ, hôm nay đã bị ta khống chế. Lăng vô địch giải thích nói ra, hắn còn nói. Nếu như thiên vực bị hủy, liền di chuyển toàn bộ tộc nhân tới đó. Ma hồ tộc, dực nhân tộc, đôi tộc, những kẻ này đều chiếm không gian lục địa của mình, không nghĩ tới vô địch ngươi lại chiếm cứ một không gian lục địa. Như thế rất tốt. Cái này vì sao? Lăng vô địch khó hiểu hỏi ra. Hắn còn nói, kim thuộc tính lục địa đối với con cháu trong tộc chúng ta là nơi tu địa tốt nhất. Chỉ cần tộc ta an tâm phát triển tại đó vạn năm, tuyệt đối không kém hơn mấy cổ tộc kia. Bởi vì cái gọi là cô âm không dương, cô dương không âm, trời sinh vạn vật, ngũ hành tương sinh tương khắc, đây chính là định luật. Nếu như chỉ chuyển tới một không gian như vậy tu hành có thể khiến cho người tông tộc trở nên mạnh hơn, nhưng trong tối tăm lại sinh ra tổn thương không nhỏ cho số vận của chúng ta. Nhưng mà những không gian lục địa này phù hợp làm nơi tu luyện, chuyên dụng cho chúng ta. Lăng Thái Sơ nói, hắn thân là vĩnh hằng chi thần, có rất nhiều chuyện có quyền lên tiếng. Hắn nói như vậy mọi người tự nhiên tin phục. Nhưng trong lòng Lăng Vô Địch có chút không phục, ngược lại cũng không nói gì thêm. Mọi người trở lại địa bàn kim tộc, Lăng Tiếu lập tức không thể chờ được tìm kiếm thân nhân của mình. Hắn đi vào tộc địa, trong đó có một chỗ tiểu mộc tinh xảo. Trước tiểu mộc này có một đám nữ nhân xinh đẹp đang ngồi tán gẫu. Lăng Tiếu thấy các nàng thì trong nội tâm cảm thấy ấm áp, một cỗ hương vị quen thuộc xuất hiện trong lòng. Bạch Vũ Tích nhìn thấy Lăng Tiếu trở về lập tức hoảng sợ hét lên. Thiếu gia, hắn trở về! Nàng thét lên kinh hãi khiến các nữ nhân khác nhìn con Lăng Tiếu, sau đó các nàng không ngừng vui mừng chạy qua. Trong đó các bối hân càng không nhịn được bổ nhào vào người Lăng Tiếu khóc lớn. Phu quân trở về, cuối cùng cũng trở về, ta cho rằng không gặp được ngươi nữa. Nàng thiên tính nhu nhược, sau khi trải qua các loại nguy hiểm sinh tử, vô cùng lại nhớ Lăng Tiếu, sợ không cách nào nhìn thấy Lăng Tiếu. Nữ nhân của hắn định lao vào ngực Lăng Tiếu nhưng bây giờ không tốt lên tiếng. Nhưng mà trong các nàng đầy nước mắt đã tỏ rõ tất cả vấn đề. Lăng Tiếu nhẹ vỗ vai Cát Vô Hân. À, tất cả qua rồi, đừng khóc, bằng không sẽ thành mặt mèo. Người ghét bỏ ta sao? Thế nhưng mà cho dù ngươi ghét bỏ ta, ta cũng không rời bỏ ngươi. Cát Vô Hân động tình nói ra. Lăng Tiếu nhéo mũi của nàng. Nói cái gì đây? Lăng Tiếu kéo tay chúng nữ ôm từng người vào lòng. Lại có mấy người đi tới. Các nàng thấy Lăng Tiếu bộ dáng kích động thất thố chưa từng có. Con người sau khi trải qua tình cảnh sinh ly tử biệt, tâm tư vô tình sẽ biến hóa cải biến. Huống chi lần này chết quá nhiều người, Gia Gia Cát Bối Hân Cát Đồ chết đi, sư phó Ngọc Thanh Mẫn Lê Tuyết cũng chết. Cái này cũng do yếu tố ảnh hưởng, cho nên bọn họ rất lo lắng không gặp lại Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đã thấy các nàng khỏe mạnh, trong nội tâm xem như bỏ được tảng đá lớn xuống. Nhưng nghe được con trai Lăng Duyệt thiếu chút nữa chết oan, thì Lăng Tiếu lập tức giận dữ. Thật sự đáng giận, ta đã từng đánh hang ổ ma hổ tộc 2 lần, đợi ngày sau huyết tẩy ma hổ tộc sẽ báo thù cho người đã chết. Lăng Tiếu thề. Phu quân không thể xúc động, ma hổ tộc có vĩnh hằng chi thần, không phải Thái Sơ, lão tổ tông thì không thể địch, người ngàn vạn lần đừng xúc động. Phượng Tiêm Vận uyển chuyển mở miệng khuyên. Đúng vậy, ngày đó mấy trăm thủy lão xuất kích còn không đánh bại hắn, còn bị hắn diệt sát rất nhiều người, quả thực là ác ma đáng sợ. Thái Hồng Nguyệt sợ hãi nói ra. Vân Mộng Kỳ cũng nói. Đúng, vĩnh hằng chi thần vượt qua tưởng tượng của con người biết, hắn có thể hóa thành lỗ đen thôn phệ tất cả mọi người, cơ hồ đạt tới tư thái của thần minh, thực sự khó người có thể địch nổi. Các nữ nhân không ngừng mở miệng, các nàng nhớ tới vĩnh hằng chi thần đáng sợ đều có cảm giác vô lực. Yên tâm, ta sẽ không xúc động ra ngoài đâu, ta đã từng thấy của hắn rồi, hắn cường đại đúng là ngoài sự tưởng tượng của ta. Lăng Tiếu trấn an các nàng. Cái gì? Ngươi nhìn thấy hắn? Tại sao ngươi có thể? Chẳng lẽ hắn không nhận ra ngươi sao? Vi Đại Nhi hoảng sợ. Chúng nữ kinh ngạc nhìn hắn. Các nàng nghĩ tới. Chẳng lẽ phu quân đã đạt tới vĩnh hằng chi thân rồi? Lúc trước ta giết tới ma hổ không gian, thì giao thủ với thần niệm phân thân của hắn. Phân thân của hắn chỉ sợ không phát huy ra 1/10 thực lực của hắn, nên ta may mắn trốn được một mạng. Lăng Tiếu đáp. Thì ra là thế, khá tốt thiếu gia không có việc gì. Bạch Vũ Tích vỗ ngực. Các ngươi yên tâm, thần côn lúc trước đã từng nói ta là mạng nhỏ tiểu cường. Không, là mệnh cách chân long bất tử. Dù cho có là vĩnh hằng chi thần, đừng hòng lấy được mạng của ta. Lăng Tiếu cười nói. Quân sư gần đây nói chuyện tinh chuẩn, phỏng đoán chưa có sai lầm. Hắn nói thì tuyệt đối có đạo lý. Phượng Tiêm Vận đáp. Tốt rồi, các ngươi tạm thời an tâm, ta đi gặp sư phó. Lăng Tiếu nói một tiếng liền đi tới chỗ đám người cuồng tăng tà đế. Lăng Tiếu gặp lại bọn họ thổn thức một phen. Lăng Tiếu lên gặp cũng gặp, có một ít người muốn gặp cũng không thể gặp. Trong nội tâm hắn có cảm giác nặng nề. Cho rằng thần hồn phân thân cường đại đến đỉnh phong tiểu viên mãn, cộng thêm cổ hoàng thần công 70 lần chiến lực có thể bao quát toàn bộ chí tôn. Hôm nay lại có vĩnh hằng chi thần xuất hiện, hơn nữa còn là đối đầu, làm cho hắn cảm thấy cảnh giới của mình còn kém xa. Lăng Tiếu tiến vào nghị sự đường, xem như nội đường chỉ có 10 mấy người, đây là chí tôn thủy thần cuối cùng trong tộc, chuyện này khiến hắn hít thở không thông. Người đã đến đông đủ, hiện tại có thể thương lượng một chút, bước tiếp theo tộc ta nên làm gì? Lăng Bác thân là tộc trưởng, hắn mở miệng nói ra, dừng chút và nói. Căn cứ ý của Thái Sơ Lão Tổ, hắn sẽ đích thân mang người tới thiên hồ địa vực diệt sát ma hổ tộc báo thù thay cho tộc nhân. Nếu như lão khổ rời tỏi, vĩnh hằng chi thần đối phương xâm phạm làm sao bây giờ? Có người lo lắng. Ta sẽ bố trí cấm chế nơi đây, cũng nhờ Long Hoàng lưu lại bảo hộ tộc, một khi có biến ta sẽ trở lại. Lăng Thái Sơ trầm giọng. Như thế không ổn, lão tổ ngươi lưu lại Long Hoàng, chỉ bằng ngươi một người chỉ sợ khó giết người nọ, dứt khoát không cần băn khoăn chúng ta, mang theo Long Hoàng cùng đi giật sát ma hổ tộc, thay người chết đi của chúng ta trả thù. Lăng Thần phẫn nộ nói ra. Đại chiến ngày ấy hắn đi ra ngoài vực ngoại du lịch nên thoát chết. Hôm nay hắn đạt tới chí tôn trung giai. Lăng Phi thân là đệ đệ của hắn, bất hạnh bỏ mình, khiến hắn bị đả kích. Nói đúng, lão tổ tông không cần lưu lại bận tâm chúng ta, chỉ cần giết nhiều người ma hổ tộc hơn là chúng ta vui rồi. Đúng vậy, bằng không ngươi mang chúng ta cùng đi, cùng liều với bọn chúng.

Nếu như nói Hạ Huyên Huyên có chu tức thần thú thì đây là bốn loại thần thú. Nếu như người khác biết tin tức này chỉ sợ sẽ đỏ mắt muốn chết. Lăng Tiếu không cự tuyệt yêu cầu của Vân Mộng Kỳ. Đây là thần thú chí tôn đỉnh phong, loại hình phòng ngự, có thể cho Vân Mộng Kỳ đứng ở thế bất bại. Trừ Vĩnh Hằng Chi Thần, không ai làm bị thương được nàng. Sau khi bàn với tất cả trung nữ, Lăng Tiếu lại bay đi. Thời điểm Lăng Tiếu đi tới sân mạch cũ thì đám linh thú chung quanh cảnh giác. Lúc này có một đạo nhân ảnh đi ra, là Viên Chiến Thiên không thể nghi ngờ. Ngươi trở về. Viên Chiến Thiên đạm mạc nhìn Lăng Tiếu nói một câu. Lăng Tiếu gật đầu. Ta trở về. Hắn lại nói. Chúc mừng Viêm Huynh thực lực càng tiến một bước. Viên Chiến Thiên công hổ là đối thủ đáng giá hắn xem trọng. Nhiều năm không gặp, Viên Chiến Thiên đã đạt tới cảnh giới trung cấp trung giai. Tốc độ tấn giai cũng không phải ai có thể làm được. Lăng Tiếu biết rõ một khi Viên Chiến Thiên càng tiến thêm một bước, trên chí tôn bảng sẽ có tên của hắn. Đây là yêu nghiệt chiến đấu trời sinh. Ta vẫn không theo kịp ngươi. Viên Chiến Thiên có chút bất mãn nói ra. Hắn trở nên mạnh mẽ, Lăng Tiếu tiến vào tầng thứ khác khiến cho hắn có cảm giác không theo kịp. Sau đó Viên Chiến Thiên lại hỏi. Hắn đâu rồi? Không trở về cùng ngươi. Hắn? Ngươi nói Vũ Huynh. Lăng Tiếu sững sờ hỏi ngược lại. Viên Chiến Thiên gật đầu. Ta tạm thời không đuổi kịp ngươi, nhưng nhất định sẽ phân thắng bại với hắn trước. Lăng Tiếu cười khổ một tiếng. Ngươi vẫn tính tình này, nhưng mà ta không biết Vũ Huynh còn sống hay đã chết. Sau đó Lăng Tiếu lấy hai bình rượu mạnh ném vào cho Viên Chiến Thiên cùng uống với hắn, vừa nói chuyện với Vũ Bất Phàm. Ngươi muốn chiến với hắn một trận chỉ sợ không dễ dàng. Lăng Tiếu khẽ thở dài. Sẽ có cơ hội, hắn tuyệt đối không phải cái loại đoàn mạng. Viên Chiến Thiên không có cảm tình gì với Vũ Bất Phàm, nói chuyện rất lạnh nhạt. Lăng Tiếu cười không nói chuyện này, ngược lại hỏi sang chuyện khác. Tái định mang người quay về Huyền Ninh Đại Lục, ngươi có tính toán gì không? Ta chỉ muốn chiến đấu tôi luyện chính mình, sớm ngày đạt tới mức độ có thể chiến một trận với người. Viên Chiến Thiên nói chuyện rất ngay thẳng. Vĩnh Hằng Chi Thần còn không phải chúng ta có thể chống lại, chỉ có chết mà thôi. Lăng Tiếu khẽ thở dài. Chỉ có tìm đường sống trong cõi chết. Viên Chiến Thiên đáp. Hắn nói lời này là muốn lưu lại cùng tác chiến với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu biết rõ Viên Chiến Thiên tâm tính như vậy, không nói thêm gì. Ngày khác khai chiến, Thái Sơ Lão Tổ đối phó với Ma Hổ Tộc Khương Tà Vương, còn cần người khác tiêu diệt Ma Hổ Tộc. Viên Chiến Thiên lưu lại, trợ giúp hắn cũng tốt. Lăng Tiếu cùng Viên Chiến Thiên nói chuyện nửa ngày rồi rời đi. Hiện tại trong tộc còn không lập tức quay về Huyền Linh Đại Lục, hắn còn một chút thời gian tiến về tộc địa Hồn Tộc. Hôm nay Hồn Tộc đã dần dần sống lại. Lúc trước thực lực bọn họ vẫn nhỏ yếu, hiện tại đã không thua gì võ giả các nơi trong thiên vực. Bọn họ chính là cổn tộc hồn lực mạnh nhất hơn người khác rất nhiều, đây cũng là nguyên nhân khiến bọn họ tiến giai nhanh hơn người thường. Cho dù võ giả, chỉ cần thần hồn cường đại cũng sẽ có lợi trong tu luyện. Hồn tộc tộc địa chính là tộc địa U Ảnh Tộc. Nơi đây non xanh thủy tú, linh khí sung túc, chợt có linh thú bay vút qua là bảo địa tu địa khó có được. Ở chỗ này không ít người hồn tộc cố gắng tu luyện, tinh thần bọn họ chuyên chú không buông lỏng. Nơi này có cấm chế để bảo vệ phòng ngự, nếu không phải Lăng Tiếu thần niệm đầy đủ cường đại, hắn cũng không phát hiện ra tình huống trong hồn tộc. Người nào? Một tiếng quát vang lên như sấm, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Lăng Tiếu không xa. Là ta, không cần khẩn trương. Lăng Tiếu đáp lại. Đại ca. Người nọ nhìn thấy Lăng Tiếu thì kêu lên. Người này chính là Lăng Tiếu lúc trước gặp ở vực ngoại, là Hồn Diệt. Hắn bị Lăng Tiếu an bài trở về hỗ trợ người hồn tộc tu luyện. Trong lòng Hồn Diệt vẫn luôn dám hối chuyện lúc trước, đối với Lăng Tiếu an bài tự nhiên không có dị nghị, lập tức quay về mang toàn bộ sở học dạy cho tộc nhân, cũng xuất ra không ít thần vật trợ giúp bọn họ tu luyện. Hôm nay hồn tộc đã có được thực lực của thần vương xuất hiện. Ngươi đừng gọi ta đại ca, nghe rất không thoải mái. Lăng Tiếu rất mất tự nhiên nói ra. Hắn ngay cả chính mình cũng không thể xác định được mình có phải hồn phong chuyển thế hay không. Hắn là người trẻ tuổi, bị một người mấy chục vạn tuổi gọi đại ca, thực sự cảm thấy rất áp lực. Không, ngươi là đại ca của ta chuyển thế, bằng không ngươi không thể có được bổn mạng thần ký tán thành. Hồn Diệt kiên trì, hắn còn nói. Đại ca, Vĩnh Hằng Chi Thần hiện thế ngươi có nghe không, Thiên Long Môn đã. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu. Việc này biết rõ, ta vừa từ Thiên Long Môn về. Hắn nói. Ta tới đây là vì chuyện này, chúng ta xuống dưới rồi nói sau. Tốt. Ngươi tới đúng lúc, đám thỏ này thừa nhận ta là lão tổ tông, tuy bọn chúng phục tùng dạy bảo nhưng chỉ tín ngưỡng một mình ngươi thôi. Hồn Diệt đáp: Hey, lão tổ tông trở về tốt quá, mọi người nhanh bái kiến lão tổ tông. Thực sự là lão tổ tông nhiều năm không gặp, còn tưởng rằng hắn rời bỏ chúng ta rồi. Lão tổ tông nhất định sẽ bảo vệ an nguy của tộc chúng ta, hắn thật tốt với chúng ta. Cũng đúng mà, nếu như không có lão tổ tông, làm gì có hồn tộc chúng ta ngày nay. Lăng Tiếu lại tiến vào hồn tộc, cơ hồ tất cả mọi người trong hồn tộc nhao nhao quỳ xuống đất thành kính đã chào đón hắn. Bọn họ tần sắc nhìn qua Lăng Tiếu tràn nhập thành ý. Thấy không, bọn họ nhiệt tình với ngươi là hoàn toàn tâm phục khẩu phục đấy. Hồn Diệt hâm mộ nói. Lăng Tiếu, chỉ cần các ngươi một lòng vì sự phát triển của tộc, tương lai bọn họ cũng thành kính. Yên tâm, chỉ cần lão già ta không có chết, đời này sẽ hiến cho tộc nhân chuộc tội. Hồn Diệt vô cùng trịnh trọng nói ra. Lăng Tiếu không nói gì nữa, bảo mọi người đứng lên, hơn nữa còn đi tới chỗ mời mọi người. Lăng Tiếu thấy bọn họ và người kim tộc đều có thụ cảm như nhau, đều là thân thiết phát ra từ nội tâm. Sư phó, Vân Thiên mang theo vẻ kích động quỳ xuống trước mặt Lăng Tiếu chào hỏi. Lăng Tiếu vỗ mái tóc bạc của Vân Thiên, kéo hắn đi. Rất tốt, những năm gần đây người tu luyện rất khắc khổ, không ngờ đạt tới thần vương. Vân Thiên là một trong hai đệ tử Lăng Tiếu thu nhận, hắn bây giờ đã có thành tựu thần vương rồi. Tốc độ này không thua kém gì thần thể chính thức. Đa tạ sư phó khích lệ. Vân Thiên cười nhạt đáp. Hắn bình thường đối xử người ngoài lạnh nhạt, chỉ có trước mặt Lăng Tiếu mới thấy có nụ cười. Hồn Diệt ở bên cạnh thì thở dài. Hay, xem ra tiểu tử này rất tôn kính với đại ca, ta lần đầu tiên thấy hắn cười đấy. Lăng Tiếu không cách nào giải thích cho Hồn Diệt chuyện bi thương của Vân Thiên. Hắn nói sang chuyện khác và giới thiệu với người hồn tộc về Hồn Diệt lần nữa, nói bọn họ biết Hồn Diệt cũng là lão tổ tông bọn họ. Hồn Diệt xem như chính thức được người trong hồn tộc tán thành, trong lòng cảm kích và xấu hổ. Năm đó hắn truyền sai tin tức khiến cho hồn tộc thiếu chút nữa diệt tộc, hôm nay nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là được tộc nhân tán thành, dù hiện tại trong tộc chỉ còn đám tiểu bối nhưng cũng đủ làm cho hắn dễ chịu hơn. Lăng Tiếu đến nghị sự đường hồn tộc, triệu tập một ít người bối phận cao hồn tộc tới. Hắn lúc này chủ yếu nghe tình huống phát triển hồn tộc hôm nay, mặt khác còn khuyên bảo bọn họ một phen, không cần thiết bại lộ thân phận hồn tộc của mình. Ma hầu tộc đại thế, bọn chúng từng có thù cũ với hồn tộc, nếu như bọn chúng biết tộc nhân hồn tộc còn sống, bọn chúng chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp tiêu diệt người hồn tộc. Lăng Tiếu cũng không có ở trong hồn tộc bao lâu và rời đi. Hắn không có ý định mang bọn họ đi, bởi vì ma hầu tộc không có khả năng tàn sát người trong thiên vực, chỉ cần không bại lộ thân phận thì không có gì phải lo lắng. Lăng Tiếu vốn định đến Liệt Viêm Thương Minh một chuyến, nhưng thời gian cấp bách nên hắn buông tha. Hắn tin tưởng Liệt Viêm Thương Minh đã biết rõ mình phải nói. Hắn một đường dùng tốc độ nhanh nhất lao tới Vạn Yêu Sơn Mạch. Lần này nhớ tới đại địch gặp năm đó, Lăng Tiếu cần quỷ hồn trợ giúp. Quỷ hồn không có lực lượng thuộc tính, nhưng hồn lực của chúng lại là thiên phú, không phải người bình thường có thể ngăn cản, muốn tới phối hợp diệt sát chí tôn thủy thần khác là quá thích hợp. Quỷ hồn cảm nhận được Lăng Tiếu triệu hoán lập tức từ trong hồn quy sơn mạch lao ra ngoài. Nó đang không chạy đi, bộ dáng như u hồn lập lè, ánh mắt tỏa ra khí tức khiếp người. Cái sừng của nó có một ít hồn lực ti ti quấn quanh, thường nhân căn bản khó phát giác. Lão đại, sao người tới đây? Quỷ hồn vô cùng hưng phấn kêu to. Tới thăm ngươi một chút xem ngươi có tiến giai thành công hay không, xem ngươi đã trở thành vương chính thức chưa? Lăng Tiếu vỗ nhẹ sừng quỷ hồn. Quỷ hồn có một sừng và là nơi mẫn cảm nhất, cũng không phải ai cũng có thể đụng. Lăng Tiếu sợ được là có giao tình với quỷ hồn, tuyệt không phải như thường. Hề, nhờ có lão đại dẫn ta sông sáo một phen, có thể vượt qua giới hạn. Quỷ hồn đáp. Vậy sao, ngươi có bằng lòng theo ta ra ngoài lưu lạc không? Lăng Tiếu hỏi. Lão đại, ngươi gọi ta đi đâu? Quỷ hồn rất dứt khoát. Rất tốt, nhưng lúc này đây sẽ có thể chết. Lăng Tiếu lại nói. Không có gì phải sợ. Quỷ hồn đáp. Lăng Tiếu rất hài lòng với quỷ hồn, nó vẫn phi thường đáng tín nhiệm như trước kia. Lăng Tiếu cưỡi quỷ hồn chạy thật nhanh tới một hướng của Vạn Yêu Sơn Mạch, đi tới khu vực của Thụ Yêu và Huyễn Thụ Yêu. Hai chủng yêu loại này không có bị diệt tuyệt, đương nhiên còn một ít chạy thoát, nhưng mà vương của chúng đã chết, chúng tán loạn các nơi để sinh tồn. Ở chỗ này có một gốc cây che trời, toàn thân màu xanh lá, rễ cây cuồn cuộn, khí tức sinh mệnh nồng đậm chui vào mũi. Gốc cây này so với các gốc cây khác chung quanh thì nhỏ hơn, chỉ chừng vạn tuổi, nhưng không ai nghĩ tới gốc cây này chính là một trong 9 loại thần thụ, bất tử thụ. Lúc Lăng Tiếu quỷ hồn đi tới trước gốc cây này, Lăng Tiếu lập tức ngưng ra một đạo long chảo bắt lấy thân cây. Long chảo vô cùng khổng lồ, có thể bóp nát 10 ngọn núi cũng không thành vấn đề. Thần thụ này dường như đang run rẩy một chút, rõ ràng tự động co rút lại, trong chớp mắt liền biến nhỏ rất nhiều, cuối cùng biến thành một lão đầu tử màu xanh lá. Tao nói tiểu hữu, người tới đây khi dễ lão đầu khọm khẹm già làm cái gì? Lục ông liên tục tránh né và quát. Ha ha, ta thấy ngươi càng già càng dẻo dai, muốn luận bàn một chút. Lăng Tiếu thu hồi lực lượng cười nhạt. Ai muốn luận bàn với người, lão đầu tử ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Lục ông tức giận nói ra. Lăng Tiếu im lặng trong lòng thầm nghĩ. Bất tử thụ cũng sợ chết, chuyện này quá không có thiên lý. Ha, Lục lão, những năm qua vui vẻ thoải mái chứ? Lăng Tiếu vẻ mặt tươi cười nhìn Lục ông. Lục ông nhìn thấy nụ cười Lăng Tiếu thì nó sợ hãi. Nó ở chung với Lăng Tiếu không ít năm, quá hiểu về Lăng Tiếu, thấy nụ cười này chính là nụ cười xảo trá. Lục ông cúi người không thấy, cho thấy bộ dáng suy yếu và thở dài. Đạo phủ lúc trước mang nửa viên bất tử chi tâm cho ngươi. Đây là nửa cái mạng của ta đấy. Thời gian đầy đủ cho ta khôi phục, ít nhất cũng mất vài vạn năm mới có tiếp. Lăng Tiếu khẽ thở dài. Mấy vạn năm thiệt tình là thời gian không ngắn. Hắn lại nói, cũng không biết ta có thể chờ lâu được như vậy hay không. Lần này chỉ sợ lần cuối cùng chúng ta gặp mặt. Lục ông kinh ngạc. Tiểu hữu sao lại nói vậy? Người ở chỗ này không có biết, tộc nhân của chúng ta xuất hiện vĩnh hằng chi thần. Không phải thần minh có lực lượng vượt qua tất cả mọi người đâu. Hắn có lực lượng hủy diệt tất cả đấy. Hắn là địch nhân của ta. Ở trong tay hắn, ta không tiếp được một chiêu. Hôm nay, hắn muốn tiêu diệt tộc nhân của ta. Ta không thể không quay trở lại cứu viện. Cho nên, lần này chỉ sợ gặp mặt khó gặp lại. Lăng Tiếu đắng chát nói ra. Lục ông nói, thực sự có nhân loại có thực lực như vậy sao? Đương nhiên, hắn muốn thống nhất tất cả địa bàn của nhân loại. Chúng ta không người nào là đối thủ của hắn. Chống lại hắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng không phải là không thể đối mặt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 421 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.